Kính chào tất cả quý vị khán giả. Hôm nay chúng tôi xin hân hạnh gửi đến quý vị tiểu thuyết gián điệp Kẻ cắp Baia, tác giả người thứ 8 qua sự diễn đọc của Huy Phong. Xin kính mời quý vị cùng lắng nghe. Chương 9, trạm Quán Tràng. Khi ấy, cách nơi Trung Thủy bị thẩm vấn 5 cây số là nơi chiếc Honda do Tư Lì điều khiển ở Năm Ngọt phía sau, và Văn Bình đã gặp nạn. 3 tiếng nổ liên tiếp từ đống bao cát bên trái lóe ra những lưỡi lửa da cam xé toang màn đêm giáp Tết. Sau loạt tiếng nổ là tiếng quát dõng dạc: "Đứng lại!" Bóng đen le te chạy ra. Lì đã thắng xe kêu rộp, nhưng đó chỉ là thủ đoạn của hắn. Bóng đen vừa đến gần thì chiếc xe gắn máy đã được xả hết ga, chồm lên như con tuấn mã bị đạn. Tư Lì lái luồn giữa hai chướng ngại vật, nhiều tiếng nổ liên hồi đuổi theo, nhưng chỉ là biện pháp truy kích vô ích vì Tư Lì đã lượn vô lăng, ngoằn ngoèo theo hình chữ chi. Văn Bình là tay chơi mô tô hữu danh mà vẫn phải thầm phục tài nghệ của Tư Lì. Trong nháy mắt, xe gắn máy đã ra đến đường lớn. Tư Lì phóng được một quãng ngắn rồi quẹo vào hẻm. Hẻm tối thui, nếu là ban ngày ban mặt thì người quen đường cũng không dám phóng nhanh như vậy. Nhưng Tư Lì vẫn tống ga phăng phăng, khác nào đang biểu diễn trên xa lộ vòng chảo. Gió đập vù vù. Đột nhiên, đang ôm ngang eo ếch Tư Lì, Năm Ngọt buông tay ra rồi ngã bật khỏi xe. Thì ra Năm Ngọt đã bị trúng đạn. Hắn mang thương tích lúc nào cả Tư Lì lẫn Văn Bình đều không hay. Tuy đau đớn, hắn nghiến răng chịu đựng. Đến khi máu ra nhiều, mất sức, hắn mới tuột tay và mất thăng bằng. Tư Lì đạp mạnh chân thắng, xe Honda đảo vòng tròn rồi đứng khựng. Hắn nhảy xuống, chạy lui về phía Năm Ngọt vừa té ngã. Hắn đặt bàn tay lên ngực Năm Ngọt, trái tim đã ngưng đập. Không ngần ngừ, hắn lật sấp thi thể Năm Ngọt lại, lưng ngửa lên, mặt hít đất. Qua bóng tối mờ mờ, đứng bên Văn Bình đã đoán biết Tư Lì sửa soạn làm gì. Chàng đoán đúng. Tư Lì vung bàn tay trái ra, 3 ngón tay, ngón trỏ, ngón giữa và ngón áp út chụm lại, thọc vào xương sống của Năm Ngọt. Động tác này chứng tỏ Tư Lì là kẻ am tường chỉ pháp, phải đạt tới trình độ đáng gớm mới có thể đánh chỉ pháp bằng 3 đầu ngón tay theo Thiếu Lâm Quyền, như vậy gọi là lập chỉ. Các võ sư trung bình chỉ dám dùng quy chỉ, nghĩa là đánh bằng xương đốt ngón tay. Lập chỉ do Tư Lì phóng ra nhằm vào yếu huyệt yêu nhãn nằm trên xương sống. Huyệt này là một trong các huyệt hồi sinh, nằm khá sâu nên khó đánh trúng. Nhiều nạn nhân đã chết hẳn, tim ngừng đập hồi lâu mà ngón tay lập chỉ tài tình thọc vào huyệt yêu nhãn vẫn có thể làm cho sống lại. Sớm hay muộn, Văn Bình cũng phải đấu quyền với Tư Lì. Kỹ thuật lập chỉ của hắn không cho phép chàng khinh thường. Nằm dưới đất, Năm Ngọt bỗng cựa cạnh. Tài điểm huyệt cứu tử của Tư Lì đã thành công. Hắn cúi xuống, xốc Năm Ngọt lên vai rồi chạy bộ thoăn thoắt ra khỏi hẻm. Một chiếc xe thấp lè tè đã chờ sẵn ngoài đường. Tư Lì ung dung mở cửa, đặt Năm Ngọt ngồi tựa lưng ngay ngắn trên băng sau, đoạn ra hiệu cho Văn Bình cầm lái. Mã ngoài cũng như bên trong xe đều cà tàng. Kiếng che táp lô đã vỡ nát, thậm chí đến đồng hồ đo xăng và đồng hồ nhiệt lượng là 2 dụng cụ cần thiết nhất đối với tài xế gã cũng không thấy. Ghế nệm thì rách nát, đâu đây thoang thoảng mùi ấm mốc. Vậy mà chìa khóa công tắc mới quay được nửa vòng, động cơ đã nổ tròn trịa, êm tai, nghe còn ngon lành và khoái nhĩ hơn cả tiếng động cơ của loại Mustang đặc biệt nữa. Quốc tế tình báo sở quả là đáo để, họ đậu chiếc xe cũ mềm này ngoài lộ cả tuần, chứ cả tháng cũng chẳng ai thèm đụng tới. Dân trộm xe hơi Sài Gòn vốn kỵ xe già nua, uống xăng, đã tốn máy móc lại uống dở, sống dở, chết dở. Ai dám ngờ được động cơ của nó không thua xe đua hạng nhất, của kỹ nghệ tranh giải tốc độ quốc tế. Văn Bình ngoảnh sang bên phải hất hàm. Mình đi đâu? Tư Lệ khất khát đáp, cứ lái đi. Lái theo hướng nào? Đường nào cũng được, khi nào tôi ra lệnh thì anh hãy quẹo. Tư Lệ chỉ nói vậy rồi ngồi im. Văn Bình đã hiểu dụng ý của hắn. Hắn muốn chàng phóng xe loanh quanh một hồi là để kiểm soát phía sau. Giờ giới nghiêm đã chấm dứt, đường phố bắt đầu lác đác xe cộ, phần nhiều là xe nhà binh. Chắc hẳn Tư Lệ bắt lái vào chợ lớn, cơ sở gián điệp địch thường ẩn náu trong thế giới người Tàu ở chợ lớn. Văn Bình đoán không sai, trời còn tối mờ mờ thì xe hơi đứng trước một biệt thự trệt cuối đại lộ Tổng Đốc Phương. Một thiếu phụ Tàu trạc tứ tuần, mặt đầy thẹo ngang, thẹo dọc, mở cửa cho xe vào. Đoạn le te chạy trước. Hoặc đã tỉnh, Tư Lệ dìu hắn lên bậc tam cấp, đặt nằm xuống ghế dài trong salon. Bàn phòng ăn kế cận đã bày sẵn các món điểm tâm, bánh mì chiên bơ, dăm bông sữa, cà phê khói bốc nghi ngút. Tư Lệ kéo ghế dọc thân mật nhưng không che lấp được sự lạnh lùng quen thuộc. Ăn sáng đi anh hai. Tư Lệ bưng cà phê định uống, xong lại đặt xuống. Cặp mắt cú vọ của hắn vừa thấy một chai rượu husky trong veo trên mặt tủ buffet. Chai rượu mới uống còn đầy. Hắn vác chai rượu lại bàn, cười với Văn Bình. Thích nhậu buổi sáng không? Hai răng vàng thật thụ là con sâu rượu. Tuy nhiên, là sâu rượu không có nghĩa là điểm tâm bằng rượu mặn. Văn Bình không biết hai răng vàng có thích rượu thay cà phê buổi sáng như điệp viên dắt 28 hay không. Chàng chỉ nghĩ đến mùi whisky thơm thơm chảy từ từ vào họng, thấm xuống bao tử và tỏa khắp lục phủ ngũ tạng. Đúng nguyên tắc nghề nghiệp, chàng không được quyền gật đầu, nhưng chàng đã gật đầu lia lịa như chạy máy. Ồ, điểm tâm bằng whisky thì còn ngon gì nữa. Tư Lệ rót cho chàng một ly đầy, chàng nốc hết sạch. Chưa đủ, chàng còn kéo chai rượu về phía mình tự thưởng thêm ly thứ hai. Và trong khi Tư Lệ còn bâng khuâng với ngụm rượu khai khẩu, chàng đã rót và uống cạn ly ba. Uống xong, chàng ngửa cổ thở phào một cách khoan khoái, đoạn quăng cái ly pha lê vào góc tường vỡ loảng xoảng. Tư Lệ trợn mắt. Ăn điên hả? Văn Bình cũng trợn mắt, còn lâu mới điên. Hừ, coi chừng, đừng uống nữa, say thì hỏng bét bét. Anh sợ tôi say à? Dĩ nhiên, dạ dày bằng thép mà uống một ly cũng lảo đảo. Uống hồ anh làm đến ly thứ ba. Ông anh yên tâm, đàn em sẽ làm ly thứ năm, ly thứ sáu cho ông anh thử tài. Văn Bình toan rót thêm, nhưng Tư Lệ đã giằng lấy chai rượu, giọng nghiêm nghị. Anh phải tuân theo, muốn uống thì chiều nay tha hồ, uống cả chục chai cũng có. Uống ở đâu? Cứ ăn no đi, lát nữa anh sẽ biết. Tư Lệ điềm nhiên ngồi xuống, phết bơ lên bánh mì đoạn đút vào miệng, nhai nhỏ nhẹ như thể cậu thanh niên đến nhà gái coi mắt vợ tương lai. Bỗng năm ngọt rên hừ hừ. Anh Tư ơi. Tư Lệ ngừng nhai. Mày đau lắm phải không? Dạ, không khéo em chết mất. Chỉ lo sợ Hảo Huyền. Đau sơ sơ thì thôi, còn nếu đau lắm thì tao cho uống thuốc. Gì hả anh Tư? Thuốc tê. Anh lấy thuốc cho em út uống đi anh. Này anh Tư, em bị thương có được đi hôm nay không? Được, tao đang lo liệu đàng hoàng, làm một chút rượu cho khỏe nha. Cảm ơn anh, em thích thuốc tê hơn. Ui chào, em đau lắm, đau như sắp vỡ toang đầu. Tư Lệ đứng dậy. Văn Bình thoáng thấy mắt hắn nheo lại. Khuôn mặt Tư Lệ trở nên hiểm ác một cách khác thường. Hắn mở tủ rượu, lối húi chọn thuốc, đoạn bưng đến tận miệng cho năm ngọt. Uống một viên thì bớt đau ngay. Cứ cách 2 giờ uống một viên, tao đưa luôn mấy viên cho mày dùng dần. Em uống luôn 2 viên một lúc tiện hơn. Mày định chết hả? Ừ, anh Tư chỉ nói đùa thôi. Lần trước bị đạn vào bắp chân, em nấc một hơi 2 viên. Ừ, định tự tử thì cứ uống đi, tao không can ngăn. Năm ngọt ngước nhìn đàn anh Tư Lệ, vẻ thân mật và kính yêu hiện rõ trên khuôn mặt dày dặn giang hồ. Hắn nhẹ miệng cười khoái trá rồi thả 2 viên thuốc hình bầu dục vào cuống họng. Hắn ngửa cổ tợp một hớp cà phê nóng bỏng, kêu ực một tiếng. Đoạn nằm dài trên đi văng, mắt lim dim. Mụ sấm già thập thò trên ngưỡng cửa, anh thông sang phòng ngủ. Tư Lệ hất hàm. Quần áo hả? Mụ gật đầu. Vâng. Tư Lệ ra lệnh cho Văn Bình. Vào thay đi. Nhanh lên, trong 10 phút nữa chúng ta phải lên đường. Văn Bình bước vào một căn phòng rộng. Tủ chứa quần áo và vật dụng được gắn chìm trong tường. Cửa mở ra vườn, óng ánh những cánh hoa mai vàng. màu vàng rực rỡ của hoa mai làm chàng sực nhớ đến Tết. Chóng thật, mới đó đã 30 tháng chạp, từ nhiều năm nay chàng sống không biết Tết. Thật ra, ngày nào chàng được nghỉ ngơi là ngày Tết của chàng. Những ngày Tết Nguyên Đán, truyền thống ngày thiên hạ vui chơi, lại thường là ngày chàng phải sống xa quê hương, xa thành phố Sài Gòn thơ mộng. Trước kia, những đêm giáp Tết không làm lòng chàng xao xuyến, song từ ngày bé Văn Hoàng ra đời, chàng bỗng cảm thấy ý nghĩa đầy thi vị của ngày Tết. Năm nay, chàng dự định mừng con lên Đà Lạt để ngắm hoa anh đào nở và lang thang trong rừng với Quỳnh Loan để tìm kiếm hoa phong lan. Quỳnh Loan và Văn Hoàng bị bắt cóc, mẹ được thả nhưng con vẫn còn bị giam cầm. Tim chàng đau nhói như bị ai đâm. Trong khoảnh khắc mặt chàng hơi tái, chàng nhớ đến con, nhớ quay quắt hồi còn đôi mươi, khi chưa có bé Văn. Chàng thường chế giễu những người cha nhớ con là lý toét, nghĩa là cù lần. Giờ đây chàng mới biết, liếc vào tấm gương lớn, thấy mụ sẫm già lăng xăng phía sau, ra vẻ muốn làm chàng vừa ý. Hắn giọng một tiếng lớn như để nhắc nhở chàng về sự hiện diện chu đáo của mụ. Lối đi thoăn thoắt của mụ chứng tỏ xưa kia mụ hoa ham hoạt động, vả lại đống thẹo trên mặt cộng với bàn tay to, dày và xù xì. Bàn tay không mấy thích hợp với phụ nữ, dẫu là phụ nữ lao động chuyên nghiệp, đã cho Văn Bình thấy rõ quá khứ của tay chơi quyền thuật. Mụ nói tiếng Việt bằng giọng lơ lớ, ông dùng đôi giày nào? Chắc mụ sẫm già này là người Tàu thật sự, mới nhập cảnh 3-4 năm nay, thời gian tạm đủ để học một số ngôn ngữ cần thiết, nhưng còn quá thiếu để sửa cho đúng giọng. Văn Bình cúi nhìn những đôi giày đen xếp ngay ngắn thành một hàng dài ở chân tủ, đủ kiểu đủ số khác nhau. Kiểu thì mũi nhọn, mũi tròn, mũi vuông, đế cao, đế thấp, đế trung bình, đế cao su, đế da đóng cá sách, kiểu cột dây, kiểu dây thun, còn số thì từ nhỏ nhất là 37, 38 cho đến 43, 44. Thì ra đây là trạm hoán trang của gián điệp địch. Trạm hoán trang là căn phòng an toàn, chứa sẵn đầy đủ vật dụng và y trang để nhân viên điệp báo hoạt động trên đất địch có thể thay đổi quần áo và thay đổi diện mạo nhanh chóng, hầu thoát thân dễ dàng. Trạm hoán trang trên đường Tổng đốc Vương này được trang bị không thua cơ sở hoán trang của ông Hoàng. Tủ đựng quần áo mở ra để lộ mấy chục bộ y phục Tây Tàu đủ cả và đủ cỡ, cao thấp, gầy béo, may thẳng, may xéo, ống rộng, ống chật. Riêng giày, Văn Bình đếm được 50 đôi. Cà vạt sơ mi, kiếng đeo mắt hằng hà xa số. Nghe hỏi, chàng nhún vai. Nào cũng được, phiền bà chọn cho tôi đôi vừa nhất. Mụ sẫm già quan sát bàn chân chàng. Trong loáng mắt, mụ đã quyết định chân ông số 43, loại to ngang. Mụ cầm đôi giày ở giữa hàng lên và nói tiếp. Yêu cầu ông chờ một chút để tôi đánh bóng. Văn Bình muốn thốt ra, cha chả giỏi ơi là giỏi. Thật vậy, Nguyên Hương là chuyên viên của hệ thống hóa trang mà cũng chỉ quan sát, bén nhạy đến thế là cùng. Văn Bình chọn bộ comble màu xám ướm thử vào người. Bộ âu phục này được may cắt đúng theo nghệ thuật hóa trang quốc tế. Độn vai không may luôn vào áo mà là may rời để có thể thay đổi kích thước dễ dàng. Lưng quần có dây thun để thích hợp với mọi vòng bụng và đáng kể hơn là những cái túi kín đáo dùng đựng súng nhỏ dưới nách hoặc giấu tài liệu mật ở gấu áo và gấu quần. Khi Văn Bình trở ra phòng khách, Tư Lì đã y phục chỉnh tề. Comple đen, áo sơ mi trắng, cà vạt trắng, kiếm cận thị trắng, bàn tay trái đeo nhẫn hạt xoàn to tứ, miệng ngậm tẩu đơn hiu. Dài ngoằng, hắn rút hơi thuốc tẩu rồi nói. Chúng mình ra xe. Văn Bình ngơ ngác nhìn quanh. Còn anh Năm? Tư Lì đáp. Hắn còn ngủ, không đi kịp. Năm Ngọt vẫn nằm dài trên đi văn. Nhìn thoáng qua, Văn Bình hiểu ngay Năm Ngọt không hề ngủ. Nếu dừng chữ ngủ ở đây thì phải là giấc ngủ không bao giờ thức dậy nữa. Viên bột mì Năm Ngọt đinh ninh là thuốc giảm đau. Thật ra đã là thuốc độc, không cứu chữa được cộng sự viên. Tư Lì đã áp dụng biện pháp thông thường nhưng vô cùng tàn bạo là hạ sát. Năm Ngọt quẹo đầu, bộ mặt xám xịt ngoảnh về phía Văn Bình. Chàng không muốn nói nửa lời, chỉ nhún vai tỏ dấu đồng tình, rồi bước ra sân. Tư Lì ném hai cái vali sắp tay vào trong xe, trèo lên băng trước, nhường vô lăng cho Văn Bình. Chàng hỏi, đi đâu? Anh đáp, Tân Sơn Nhất. Phi trường Tân Sơn Nhất? Phải, ra phi trường. Làm cách nào ra được máy bay? Đừng lo, đã có đủ vé và giấy tờ tùy thân. Căn cước thông hành, chiếu khán xuất ngoại đủ cả. Tôi chỉ yêu cầu anh một điều. Ngậm cái miệng lại, vì từ phút này trở đi, anh là người tàu, công dân Đài Loan từ Vọng Các đến Sài Gòn tối qua và về xứ. Ừ, anh quên điều này. Xe cộ từ thành phố vào phi trường đều phải xin cấp giấy phép đặc biệt. Thiếu giấy phép này là kể như lúa. Rõ vớ vẩn, khó như thông hành, chiếu khán, vé máy bay mà còn lo xong, thì cái giấy xuất nhập hạng bét ấy không phải là điều đáng kể. Không khí Sài Gòn buổi sáng có vẻ thơm thơm, mùi rác rưởi, mùi trác táng, ban đêm, mùi mồ hôi. Chùi rút cố hữu dường như đã bị hương vị những ngày giáp Tết làm nhòa nhạt. Xe hơi chạy qua một lề đường, bày toàn hoa tươi, xen lẫn những giỏ hoa cúc vàng, hoa hồng đỏ. Văn Bình thấy nhiều cúc huệ và lê dương trắng muốt. Chàng vụt nhớ đến hoa huệ trường sinh, nhớ đến con trai duy nhất Văn Hoàng đang bị đối phương cầm giữ. Chàng cố nén cảm xúc, nhưng không hiểu sao, một màn sương lại sập xuống trong mắt đang sáng rực của chàng. Người ta thường cho chàng là điệp viên không biết rung động. Chỉ có ông Hoàng, tổng giám đốc và một số bè bạn thân thiết, dĩ nhiên trong đó có nhiều gia nhân, là biết chàng có trái tim rung động mạnh mẽ và cuồng loạn hơn ai hết. Một giọt lệ rưng rưng trong khóe mắt. Trời ơi, đại tá Z-28, khối bê tông bất khả xâm phạm, từng hút đổ hàng trăm lô cốt đối kháng kiên cố từ Đông sang Tây, sau hơn chục năm lăn lộn nghề nghiệp, đã khóc. Khóc như cô gái thất tình, khóc như cậu bé không được mẹ mua quà, khóc như phường giá áo túi cơm. Tư Lì nhìn thấy, chàng vội đưa ngón tay lên mắt, song cử chỉ khôn ngoan của chàng vẫn bị Tư Lì phăng ra. Văn Bình bèn chống chế, khiếp, trong xe nhiều man mắt quá. Sự thật là trong xe có man mắt thật, loại mũi nhỏ, lăn tăn, nhưng đàn vật đói tí hon này đã bay vèo ra bên ngoài ngay khi Văn Bình lái xe ra đường Phùng Hưng. Dáng điệu Tư Lì lộ vẻ băn khoăn. Cẩn thận đó nghe, loại mũi này có thể làm hỏng mắt. Hắn ngừng một phút rồi tiếp. Ừ, tôi lại tưởng anh nhớ Sài Gòn mà khóc. Văn Bình đánh trống lảng. Nói cho đúng, tôi cũng muốn khóc anh ạ. Sống bao năm ở đây, quen từng ngõ hẻm, quen mùi mồ hôi, từng người đàn bà đẹp. Anh bảo tôi không buồn sao được. Tư Lì không đáp. Xe hơi đã đến ngã tư Phan Thanh Giản, Công Lý. Văn Bình biết là những con mắt và vành tai vô hình của sở mật vụ đang bám sát xe hơi. Đúng, đó là mắt tai vô hình, vì trong kiến chiếu hậu chàng không thấy gì khả nghi. Khi Tư Lì trình giấy tại trạm kiểm soát phi trường, thì ánh nắng ban mai rực rỡ bắt đầu chiếu xuống. Văn Bình lẩm nhẩm một mình. Đã 30 Tết.